Vô địch kiếm vực, chương 1199, 1199, ai lại sợ rồi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước Diệt Diệt Thế Đạo, nghe Dương Diệp nói, Độc Cô Thiên Huy cùng cung trang nữ tử sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, cung trang nữ tử nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi xác định ngươi không phải tại nói giỡn, Dương Diệp nói, ta là này sao muốn đấy, cũng chuẩn bị này sao làm. Cung trang nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Diệt Thế Đạo, nó chính thức thực lực, cho tới bây giờ đều là một mê, bởi vì không có cái thế lực cùng người có thể để bọn hắn chính thức nhận chân. Thứ cho ta nói thẳng, biệt nói ngươi, tựu coi như ngươi kiếm minh cùng chúng ta hai tông hai thành liên thủ đều có thể không làm gì được bọn hắn. Sự tại bởi vì, Dương Diệp nói, hai vị, ta cuối cùng nhiều một câu miệng, Diệt Thế Đạo cái là có bá quyền tư tưởng đấy. Đối với bọn hắn mà nói, thuận ta người sinh, kẻ nghịch ta chết. Các ngươi muốn tách ra này tuyển qua, chỉ biết lưỡng mặt không nịnh hót. Thế nhưng mà, ta nhìn không thấy ngươi kiếm minh có bất kỳ hy vọng. Cung trang Mỹ phụ thẳng nhì kỳ Dương Diệp, hắn là kiếm vô cực tiền bối truyền nhân. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tự ngoài cửa truyền tới. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả chính hướng ngoài cửa đi tới. Đến người đúng là cái kia kiếm hư tiền bối, Độc Cô Thiên Huy cùng cung trang Mỹ phù vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hai người đối diện kiếm hư có chút một lễ, thần sắc pha làm cung kính. Dương Diệp nhìn về phía kiếm hư, trong mắt có một tia lạ lùng, kiếm hư nhìn một Dương Diệp, nói. Năm ấy bọn hắn bị người truy sát, ta vừa mới đi qua, tự thuận tay giúp rồi một bà. Ân. Cái kia Độc Cô kiếm cùng cái kia Tiêu Vân kiếm đạo truyền thừa nhận tựu là ta lưu lại đấy. Nguyên lai như thế, Dương Diệp gật gật đầu, vừa mới kiếm hư tiền bối nói hắn là kiếm vô cực tiền bối truyền nhân. Lúc này, cung trang Mỹ phụ đột nhiên hỏi, kiếm hư nhìn thoáng qua cung trang Mỹ phụ, nói, người nan đạo còn không cảm nhận được sao, hắn bây giờ, đã là hư không cảnh kiếm ý phía trên. Đang nói, hắn nhìn về phía rồi Dương Diệp. Dương Diệp có chút gật đầu, sau một khắc, một cổ kinh khủng kiếm ý xuất hiện tại trong đại điện, đương này cổ kiếm ý xuất hiện về sau, không chỉ cung trang Mỹ phụ cùng Độc Cô Thiên Huy, tự liên cái kia kiếm hư thần sắc cũng hơi hơi biến đổi, hắn là kiếm tu, này kiếm ý đối với hắn áp chế cùng trói buộc là lớn nhất. Rất nhanh, vẻ này kiếm ý biến mất, chàng trong lòng ba người nhất thời buông lòng. Niết bàn cảnh kiếm ý. Cái kia thật sự hoàn toàn có thể nghiền đè đế giả cảnh cường người khí thế đấy. Cung trang nữ tử nhìn một Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói. Trước kia tựu có truyền ngươi là hư không cảnh kiếm y phía trên, nhưng là, không nghĩ đến ngươi thật là. Khó trách kiếm nhi sẽ nhận ngươi làm đại ca, bây giờ ngươi, chỉ sợ sẽ là đại lục thứ nhất kiếm tu. Chấm, lúc này, kiếm hư nói, Thiên Uy, Tiêu Nha Đầu, lần này đến. Ta cũng không phải không nên khuyên các ngươi cùng kiếm minh liên thủ. Bởi vì ta biết rõ, lúc này kiếm minh chỉnh thể thực lực, xác thực không cách nào cùng Diệt Thế Đạo chống lại. Nhưng là, đang nói, hắn chỉ lấy Dương Diệp, nói, ta cảm thấy, các ngươi không đáp ứng đáng xem kiếm minh, mà là xem hắn. Các ngươi thử muốn, hắn bây giờ chỉ là thánh giả, đã trải qua có thể yên ổn thắng đế giả, mà nếu như hắn đạt tới đế giả đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, cung trang Mỹ phụ cùng Độc Cô Thiên Huy sắc mặt biến đổi, đúng vậy a Dương Diệp bây giờ đã trải qua có thể chạm đế, cái kia nếu là hắn đạt tới đế giả đâu này. Hai người nhỏ tư cực sợ, rất lâu, cung trang Mỹ phụ nhìn về phía kiếm hư, nói. Tiền bối là đứng tại kiếm minh bên này, xem như thế đi, kiếm hư đang nói, hắn nhìn một Dương Diệp, nói. Về sau còn muốn này tiểu tử giúp việc nhỏ sự kiện, ta người này, không hoan hỉ nợ nhân tình, cho nên, tự để hắn trước thiếu nợ chúng ta tình a như vậy, về sau lên tiếng cũng sẽ không cảm thấy khẩu khó mở. Cung trang Mỹ phụ trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Cho ta phu phụ hai người cân nhắc, như thế nào? Đương nhiên, kiếm hư gật gật đầu, sau đó nhìn một Dương Diệp hiểu ý, lập tức theo kiếm hư rời khỏi đại điện. Vũ Nhi, kẻ này như thế nào? Dương Diệp cùng kiếm hư đi rồi, Độc Cô Thiên Huy đột nhiên hỏi. Thiên thả kỳ tài, nếu như có thể đủ dứt qua lần này, chưa tới nhất định là một vị tuyệt thế cường người, dù cho so ra kém năm ấy Kiếm Vô Cực, nhưng là tuyệt đối không phải bất luận cái gì một thế lực có thể chống lại đấy. Cung Trang Mỹ Phụ trầm giọng nói, Độc Cô Thiên Huy hạ giọng một thở dài, nói, vốn định an an yên ổn qua cả đời, nhưng là không biết làm sao lão thiên không được á. Tiêu Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt có một tia phức tạp, nói, nếu như ta không đoán lỗi, Diệt Thế Đạo người phải biết cũng muốn đến. Thanh âm rơi xuống, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên từ chỗ xa bầu trời chảy qua, tiếp theo, một gã người áo bào cho xuất hiện tại trong điện. Người áo bào cho tay phải một huy, nhất chương cuộn phi hướng về phía Độc Cô Thiên Huy. Đạo chủ có lệnh, mệnh từ kinh thành sở hữu tất cả đế giả toàn bộ tiến về trước Huyền Thiên Tông tập hợp, không được có lầm. Nói xong, người áo bào cho thân có chút một chiến, biến mất tại tràng trong. Độc Cô Thiên Huy nhìn trong tay cuộn, nói, vẫn bá đạo như vậy à hát, đang nói. Độc Cô Thiên Huy nhìn về phía rồi Tiêu Vũ Nhi, nói. Tuyển cây đó biên, Tiêu Vũ Nhi hai mắt hơi mị rồi đứng dậy. Trong căn phòng, Dương Diệp Bàn ngồi trên mặt đất, bên trong thân thể màu tím khí không ngừng bất ngờ luyện lấy bên trong thân thể kinh mạch cùng cốt cách. Bây giờ hắn chỉ cần có không, tựu sẽ dùng màu tím khí đến bất ngờ luyện kinh mạch cùng cốt cách. Tại này không có thiên đạo chi nhãn thế giới, hắn muốn tăng lên cảnh giới, kỳ thật rất đơn giản. Linh khí cũng đủ là được rồi. Nhưng là, bây giờ hắn, tại không có đem chính mình căn cơ triệt đáy ngọn nguồn củng cố trước kia, căn bản không dám ở dễ dàng tăng lên cảnh giới. Đêm khuya, Dương Diệp cửa đột nhiên bị mở ra, tiếp theo, Độc Cô Kiếm đi vào rồi trong phòng. Dương Diệp mở hé con mắt, nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Lão đại, đi mau. Độc Cô Kiếm đi đến Dương Diệp trước mặt, trong mắt có một tia lo lắng. Như thế nào? Dương Diệp hỏi, Độc Cô Kiếm lắc lắc đầu, nói, biệt nói, đi nhanh đi, bọn hắn tuyển trạch Diệt Thế Đạo. Dương Diệp hỏi, Độc Cô Kiếm gật gật đầu, nói, căn bản là rồi, trước kia mở hội, gần như cũng là muốn cầu tuyển chọn Diệt Thế Đạo, hơn nữa, có người kiến nghị vây giết ngươi. Tóm lại, đi nhanh đi, tại không đi, vân, đợi một tí khả năng ngươi sẽ bị vây đánh rồi. Ta biết rõ lão đại ngươi thực lực cường hung hãn, nhưng là, ngươi thật sự không tất yếu tại chỗ này cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, trong mắt loáng qua một vòng vui mừng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Độc Cô Kiếm bả vai, sau đó đi ra căn phòng. Rời khỏi căn phòng về sau, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một vòng kiếm quang biến mất tại bầu trời. Ngoài cửa, Độc Cô Kiếm nhìn bầu trời, trong mắt có một tia phức tạp. Nào đó cái nơi hẻo lánh, một gã áo xám lão giả ngẩng đầu rồi liếc bầu trời. Ở đằng kia đạo kiếm quang biến mất tại chỗ xa trong bóng đêm về sau, áo xám lão giả thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra rồi nhất chương thần phù. Hết thảy bình thường, một tòa núi điên phía trên, Dương Diệp Bàn ngồi trên mặt đất, tại bên cạnh hắn là Kiếm Hư. Bây giờ như thế nào ý định? Kiếm Hư hỏi, Dương Diệp nói, tiền bối. Kiếm thần cung năm ấy người phải biết đều không có chết tuyệt a, đương nhiên. Kiếm Hư nói, năm ấy kiếm thần cung thế lực khổng lồ, so Diệt Thế Đạo còn muốn cường không ngớt gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cuối cùng bị một nồi đầu, nhưng là, những cái kia không có tại kiếm thần cung đệ tử lại là đã sống xuống. Bất quá, lại là không ai thì ra xưng là kiếm thần cung đệ tử. Đều là sợ vị nào báo phục, những người này hạ lạc, tiền bối biết rõ sao. Dương Diệp hỏi, Kiếm Hư nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi tưởng thu phục bọn hắn, Dương Diệp gật gật đầu, bỏ đi này niệm đầu a, Kiếm Hư nói, những người này đều là tâm cao khí ngạo chi bối, mặc dù ngươi là niết bàn cảnh kiếm ý, nhưng là đừng tưởng bọn hắn theo ngươi. Nếu như cùng bọn hắn nói ta là Kiếm Vô Cực tiền bối truyền nhân đâu này. Dương Diệp đột nhiên nói, Kiếm Hư khẽ giật mình, hắn nghĩ, nói, nếu như vậy nói. Ngược lại là có khả năng. Bọn hắn đối với kiếm thần cung đều có rất sâu cảm tình. Không chỉ bọn hắn, kỳ thật tựu là ta cũng đối với kiếm thần cung có cảm tình. Nhưng là, ngươi có thể phải biết, một khi để người đã biết ngươi triệu tập việc này kiếm thần cung trước kia người, đặc biệt lúc đó vị kia, ngươi rất có thể có diệt đỉnh chi nạn. Dương Diệp trầm mặc, Kiếm Hư nói hắn tự nhiên biết rõ, kiếm thần cung địch nhân khẳng định rất cường, phi thường cường. Nếu như để đối phương biết rõ hắn một lần nữa triệu hồi kiếm thần cung lấy trước kia chút ít đệ tử, đối phương chắc chắn sẽ tưởng hắn muốn từ kiến kiếm thần cung, tăng thêm hắn lại tự xưng là kiếm vô cực truyền nhân như thế một đến, diệt kiếm thần cung vị kia tuyệt thế cường người khả năng sẽ đến tìm hắn. Khi đó, thật là diệt đỉnh chi nạn, nếu như ngươi tự xưng là kiếm vô cực tiền bối truyền nhân, tăng thêm ngươi bản thân lại là hư không cảnh kiếm ý phía trên, ta muốn hơn nhiều người chắc chắn sẽ nguyện ý đến đi theo ngươi. Những người này, đều là đã sống hơn nhiều tuổi lão quái vật, bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng là, ngươi cũng phải hiểu, nếu như lúc đó vị kia còn trên đời, đối phương khả năng sẽ đi tìm ngươi. Bởi vì, vị kia đối với kiếm thần cung oán niệm rất sâu. Kiếm hư nói, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, cổ tay hắn một động, cổ sao. Kiếm, wow, xuất hiện trên tay, nhìn cổ sao. Kiếm, wow, một lát, hắn nói, đói chết nhát gan đấy, mở ra chết lớn mật đấy. Nếu như đối phương thật sự còn không bỏ xuống được năm ấy ân oán, vậy thì tới đi, ai lại sợ rồi ai. Kiếm hư nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi, xác thực có loại. Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía kiếm hư, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm hư tiền bối, liên lạc kiếm thần cung lấy trước kia chút ít người Isex 4 sự tựu quấy rầy ngươi rồi. Bây giờ, ta thật tại rút không mở thân, hơn nữa, ta còn có một việc muốn làm. Ngươi thật sự xác định tốt rồi. Kiếm hư hỏi, Dương Diệp đứng dậy, thở sâu rồi một hơi, nói. Xem như đổ một lần a, đổ đối phương yên tâm năm ấy ân oán. Nếu như đối phương không có buông, không nên đến sát chúng ta, vậy thì tới đi. Vẫn câu kia thoại, ai lại sợ rồi ai? Kiếm hư trầm ngâm một lát, sau đó nói. Hơn nhiều người khả năng sẽ không rời núi. Dương Diệp nói, thay ta hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn phải hay là không muốn cả đời như vậy làm xúc đầu ô quy? Nếu như là, cái kia cái người, đừng cũng bãi. Đã minh bạch, kiếm hư gật gật đầu, nói, ta đây đi, thoại nói, người tiếp được đến có tính toán gì không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, nói, chuẩn bị đi Huyền Thiên Tông dạo chơi, Diệt Thế Đảo đã để hai thành hai tông đế giả tiến về trước Huyền Thiên Tông tập hợp biệt đem mình đi dạo không? Kiếm hư nói xong, thân hình một động, biến mất tại bầu trời. Kiếm hư đi rồi. Dương Diệp cũng thân hình một động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vào một cái rồi trước mặt trong không gian. Hắn muốn nhìn một chút này một đạo hai tông hai thành đến tột cùng tập hợp bao nhiêu đế giả, nếu như cũng được thoại, tiêu diệt mấy, lấy về đương khôi lỗi tự tốt hơn. Hư không con thoi kiếm thuật là nhanh chóng đấy, không đến hai cái thời gian, Dương Diệp tự đến Huyền Thiên Tông. Vốn muốn vụng trộm ẩn vào Huyền Thiên Tông, Dương Diệp đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, trầm ngâm rất lâu, nói. Một, hai cái, 10, 17 cái, 23 cái, tổng cộng 23 vị đế giả. Cảm nhận được 23 vị đế giả hơi thở, Dương Diệp khóe miệng co lại, sau nửa ngày, hắn do dự xuống, thấp giọng nói. Nếu không, ta vẫn hôm nào tại đến đi dạo a, cách chương.